Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 216, học y chuyện lý thú. Đêm đó, mọi người tụ hội. Đây là Adam hơn một tháng đến nay. Lần thứ nhất gia nhập. Well, đây không phải là chúng ta người bận rộn nha. Hôm nay làm sao có thời gian tới? Phober thấy được Adam đi vào. Sốc nổi trêu ghẹo nói. Đây không phải là quá bận rộn nha. Adam cười nói. Không phải vậy ta người nào cũng không thấy. Cũng muốn gặp ngươi à, được rồi. Lý do này ta tiếp thu. Phober nghe xong, lập tức vui vẻ tiếp thu cái này mông ngựa. Ross, Chandler một cái ban trở về. Đẩy cửa đi vào thấy được Ross. Lập tức kêu lên, ngươi phản bội ta. Cái gì? Ross bị nói sững sờ. Buông tay vô tội nói. Ta lúc nào phản bội ngươi? Cần ta nhắc nhở ngươi. Chandler lừa hắn. Đại học thời kỳ huynh đệ của chúng ta minh ước. Ân hừ, Ross ánh mắt lóe lên. Tránh đi Chandler nhìn chằm chằm. Có chút chột dạ nói. Ngươi nói là cái nào huynh đệ minh ước? Meredith Grey. Chandler giễu cợt nói. Có thể hiển nhiên, ngươi không vẻn vẹn chỉ phản bội lần này. Các ngươi đang nói cái gì? Rachel hiếu kỳ nói. Adam đem sự tình nói chuyện. Rachel cùng Phober đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá Ross. Một bộ ngươi vậy mà là cái này hình dạng biểu lộ. Thật xin lỗi. Ross thấy không thể gạt được. Không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi nói. Ta cũng không muốn. Thế nhưng ngươi biết rõ. Ta rất thích Meredith. Hơn nữa nàng cũng thích ta. Các ngươi uống rượu. Adam nói chúng tim đen. Đương nhiên. Ross sững sờ. Đại học tiệc tùng bên trên làm sao có thể không uống rượu. Các ngươi cũng uống rượu. Adam lại nhìn về phía Chandler. Chandler gật đầu. Cái gì? Lúc này, đến phiên Ross trừng to mắt. Chỉ vào Chandler. Ngươi cùng Meredith. Không sai. Chandler hất đầu. Kích thích Ross. Ta cùng nàng làm rất nhiều lần. Tại ngươi khoa học phòng thí nghiệm. Ngươi quá đáng. Ross giận. Vậy mà tại địa bàn của ta làm loại sự tình này. Sau đó, hai người liền bắt đầu dùm beng. Adam nhưng lại không để ý đến bọn họ ai đúng ai sai. Bởi vì khẳng định là Ross sai. Sự thật chứng minh, Adam suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Còn chưa gặp mặt Meredith, không thẹn với Juno đối nàng đánh giá. Ít rượu quắt một tiếng, cái quần liền rơi. Mà đại học các loại tiệc tùng không nên quá nhiều. Có tiệc tùng liền sẽ uống rượu. Chậc chậc, Adam đột nhiên đối Meredith Sayu cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đầu tiên, cái này Meredith cùng Chandler, Ross hỗn loạn quan hệ. Sau đó, cái này Meredith cùng tất cả mọi người hỗn loạn quan hệ. Adam bày tỏ, không thể trêu vào, không thể trêu vào, mặc dù bởi vì thời gian quá lâu. Hắn liền Meredith cái này nhân vật nữ chính dáng dấp ra sao đều quên đi. Nhưng hắn nhưng mơ hồ nhớ một cái kinh điển tên chàng diện. Một cái bác sĩ bởi vì cùng y tá không thể miêu tả. Sau đó bị truyền nhiễm một loại nào đó không thể nói bệnh. Kết quả toàn bộ bệnh viện một chuỗi dài y tế nhân viên công tác bắt đầu sắp xếp kiểm tra đo lường. Đây tuyệt đối là bác sĩ cùng nhân viên y tế bị đen thảm nhất một lần. Kiếp trước, Adam cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt, biết rõ đây là quá khoa trương tình tiết. Thế nhưng hiện tại hắn thân ở cái này phim Mỹ thế giới. Còn cùng cái kia nhân vật nữ chính mắt thấy liền muốn có gặp nhau. Lúc này, biết được cái này nhân vật nữ chính so trong tưởng tượng còn muốn tùy tiện. Có thể nghĩ Adam bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu. Đừng nói nàng âm thanh tư tính đặc thù, chính là nàng đẹp như thiên tiên. Adam cũng không dám hứng thú. Hắn cũng không có cái gì bá đạo sùng ý. Còn tự mang hoàn toàn miễn dịch siêu năng lực. Giữ mình trong sạch. Giữ mình trong sạch. Giữ mình trong sạch. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Adam, đang suy nghĩ cái gì? Rachel thấy Adam xuất thần. Hiếu kỳ nói. Ta biết. Phober kêu lên. Khẳng định là y học chuyện lý thú. Đúng hay không? Ha ha. Adam gượng cười một tiếng, tự nhiên không có khả năng đem hắn vừa rồi nghĩ tới sự tình nói ra. qua loa nói, không có cái gì, chỉ là nghĩ đến một vấn đề. Các ngươi nữ đồng học nhiều sao? Monica cũng xen vào nói, xinh đẹp nữ đồng học nhiều sao? Joy hé miệng gật đầu mỉm cười, thật đúng là không ít. Adam cười nói, học y khẳng định chơi rất vui à. Phober ảo não nói, nếu không phải không có cơ hội, kỳ thật ta cũng muốn làm một cái bác sĩ. Phober vải phỉ bác sĩ. Oa, nghe tới liền rất lợi hại. Chơi vui hay không là đối lập, nhưng vô cùng mệt mỏi là tuyệt đối. Adam cười nói, ta còn khá tốt, còn có thời gian đến cùng mọi người tụ hội. Chúng ta rất nhiều đồng học mất ăn mất ngủ học tập. Một nữ đồng học trên mặt mụn, dựa theo nàng tự diễu lời nói đến nói, chính là núi lửa phun trào, đều không chỗ trống để ý, y phục một tháng cũng không rửa, còn có đồng học đặc biệt mua một cái đồng hồ bấm dây. Nghiêm túc học tập sau khi, làm bất cứ chuyện gì, không quản là uống ly cà phê còn là đi WC, đều muốn đè xuống đồng hồ bấm dây đến tính theo thời gian. Sợ lãng phí một giây đồng hồ thời gian. OMG, Monica bọn họ toàn bộ nghe được trợn mắt há hốc mồm. Khoa trương như vậy, chính là khoa trương như vậy. Adam tiếp tục nói ra, các ngươi không phải thích nhất uống cà phê nha, mà ta đồng học vì đuổi theo tiến độ, cần thường xuyên thức đêm, uống cà phê nâng cao tinh thần. Hiện tại ngửi được cà phê liền có chút buồn nôn. Thượng đế a, Rachel hoảng sợ nói. May mắn ta không có đi học y, không phải vậy hình tượng của ta toàn bộ xong. Ba ba nàng mặc dù là bác sĩ, cũng rất muốn có cái hài tử có thể đón hắn ban. Lúc trước cũng cùng nàng nói qua một chút y học giới sự tình, nhưng những cái kia phần lớn là chân chính chuyện lý thú. Không phải vậy Leonard đem hắn năm đó làm sao sống qua viện y học cùng bác sĩ nội trú khó khăn nói. Chuyện đừng nói nuông chiều từ bé chúng nữ nhi, chính là chính hắn, đều không có dũng khí lại đi một lần. Sở dĩ Rachel thật đúng là lần đầu tiên nghe nói y học sinh phương diện này, chuyện lý thú. Trong lòng là không gì sánh được may mắn, trên mặt tất cả đều là mụn, một tháng không giặt quần áo, đi WC đều đánh đồng hồ, uống cà phê uống đến nôn, suy nghĩ một chút đều đáng sợ, sống qua tới liền tốt đi. Monica cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đương nhiên, Adam đầu tiên là gật đầu. Sau đó nghiền ngẫm cười nói. Thế nhưng viện y học 4 năm thêm bác sĩ nội trú 7 năm. Đều muốn nấu, chỉ có sống qua khoảng thời gian này. Mới miễn cưỡng xem như là vượt đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đây cũng nghe qua Adam nói lên học y thời gian dài cường độ lớn. Nhưng bọn họ cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Ấn tượng tổng lưu lại tại bác sĩ mặc áo khoác trắng. Có tiền có địa vị. Thế nhưng hôm nay nghe đến Adam tùy tiện nói mấy cái cụ thể cố gắng thí dụ. Lập tức trấn trụ bọn họ. Để bọn họ may mắn bọn họ không có lựa chọn học y. Sau đó lại nghe dạng này thời gian còn dài đạt 11 năm. Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Đây thật là một con đường không có lối về a. Không trách tuần thụ nhân nói. Khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống. Tất cả học y nữ sinh đều như vậy. Joy không dám tin nói. Cũng không phải. Adam cười nói. Ta nói chính là đại đa số. Luôn có ngoại lệ. Trên thực tế, cái này lần nữa nghiệm chứng cái này thế giới đối với người bình thường không hữu hảo. Vì học tập. Rất nhiều nữ sinh hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Nam sinh loại kia không giặt quần áo cầm quần áo lật qua mặc. Khẳng định cũng có. Không phải vậy một tháng không giặt quần áo. Từ đâu tới nhiều như vậy y phục đổi. Nhưng Alice, Iliad các nàng, hoàn toàn không có phương diện này quấy nhiễu. Mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp. Học tập cũng đứng hàng đầu. Để những nữ sinh khác ước ao ghen tị. Nhan chị quyết định tất cả định luật. Phát huy vô cùng tinh tế. Chính là như thế không giảng đạo lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.